mời các bạn đón nghe chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Các bạn thính giả và cư dân mạng thân mến, Viện Hàn lâm Khoa học Thụy Điển ngày 11 tháng 10 năm 2012 tuyên bố Giải Nobel Văn học năm 2012 trao cho nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn. Ông là nhà văn Trung Quốc đầu tiên giành giải thưởng này. Ủy ban giải thưởng Nobel đánh giá nhà văn Mạc Ngôn rằng chủ nghĩa hiện thực mộng mơ của nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn đã hội nhập với câu chuyện dân gian, lịch sử và xã hội đương đại. Các tác phẩm văn học của Mạc Ngôn đã được chuyển ngữ sang nhiều thứ tiếng nước ngoài, trong có tiếng Việt Nam và rất được độc giả Việt Nam ưu ái say mê. Chuyện dài, báu vật của đời, nguyên tác chữ Trung Quốc là Phong Nhũ Phì Đồn, do nhà xuất bản tác giả Trung Quốc xuất bản vào tháng 9 năm 1995, thì năm 1996, bộ tiểu thuyết này liền được giải văn học Đại gia Hồng Hà. Đây là giải thưởng cao nhất về truyện ở Trung Quốc, được độc giả hoan nghênh nhất, có sự ảnh hưởng lớn nhất. Tác phẩm này nhanh chóng trở thành một hiện tượng trong làng văn học. Bắt đầu từ hôm nay, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc truyện Báu vật của đời, tác giả Mạc Ngôn, người giành giải thưởng Nobel Văn học năm 2012, vào chương trình đọc truyện trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Hoan nghênh các bạn trong quá trình đón nghe, viết thư phản hồi bình luận cho chương trình. Sau đây, mời Ngọc Ánh bắt đầu đọc chương 1 của tiểu thuyết Báu vật của đời, tác giả Mạc Ngôn. Hằng hà, xa số thiên thể vận hành như con thoi trôi chảy và mạnh lạc trong vũ trụ. Chúng phóng ra những tia màu hồng rực rỡ. Thiên thể này có hình bầu vú, thiên thể khác lại có hình cặp mông. Chúng vận hành có vẻ tùy tiện, nhưng thật ra mỗi ngôi đều có quỹ đạo riêng. Rì rầm, loạt soạt, mỗi ngôi đều có điệu hát riêng của mình. Xiên ngang, đâm dọc, ngôi nào đi theo con đường của ngôi ấy. Ngắm nhìn sự hài hòa vĩ đại ấy, mục sư Maloa nước mắt giàn giụa kêu lên: "Ôi, Thượng Đế Chí Tôn, người là tất cả." Mục sư Maloa nằm bất động trên giường. Ông trông thấy một đạo hồng quang rọi trên bầu vú màu phấn hồng của Đức Mẹ Maria và trên khuôn mặt bầu bĩnh của Chúa Hài Đồng trong tay Đức Mẹ. Mùa hè năm ngoái, mái nhà bị dột, bức tranh sơn dầu này bị ố từng đám vì nước mưa. Khuôn mặt Đức Mẹ và Chúa Hài Đồng trở nên ngắn ngủn, đần độn và nanh nọc. Một con nhện treo lơ lửng dưới sợi tơ màu trắng bạc trước cửa sổ, đung đưa mỗi khi có làn gió nhẹ. Sáng báo tin vui, chiều báo phát tài. Người đàn bà xinh đẹp, sắc mặt nhợt nhạt ấy đã nói như vậy về nhện xa trước mặt. Mình thì có gì vui? Mình chẳng có gì vui cả. Những thiên thể có hình dáng vú và mông lọt qua trong đầu. Ông giơ ngón tay, khều rửa mắt, nghe tiếng bánh xe lọc cọc ngoài đường, tiếng hạc kêu từ đầm lầy vọng tới, và cả tiếng be be ai oán của con dê sữa. Những con chim sẻ mổ bồm bộp trên giấy dán cửa sổ. Chim khách kêu lảnh lót trên cây bạch dương ngoài sân. Bỗng, mục sư tỉnh như sáo. Người phụ nữ với cái bụng to kinh khủng bỗng hiện ra dưới làn ánh sáng. Cặp môi khô nẻ, mấp máy, hình như đang lẩm bẩm câu gì đó. Cô ta mang thai đã 12 tháng. Chắc chắn hôm nay sinh nở. Mục sư Maloa chợt hiểu ra ý nghĩa của nhện xa và tiếng kêu của con chim khách.

không trả lời. Bà bước qua chỗ con lừa đen. Thọ Hỉ đang ngồi nắn bụng lừa. Bà giận dữ bước tới bên cửa sổ, xé toạc lớp giấy dán màu đen. Mười mấy luồng ánh sáng màu vàng óng rọi qua các ô cửa sổ hình chữ nhật soi sáng nửa bờ tường đối diện. Bà quay lại chỗ cối xay bột, thổi tắt ngọn đèn. Mùi dầu thực vật lập tức lan tỏa át hẳn mùi xú uế của gian trái. Khuôn mặt đen nhèm của Thọ Hỉ sáng lên lấp lánh dưới tia nắng. Cặp mắt lươn sáng lên như hai hòn than. Anh ta rụt rè nhìn mẹ, hỏi nhỏ. Mẹ, ta cũng chạy chứ. Nhà Phúc Sinh Đường chạy cả rồi. Quân Nhật sắp tới rồi. Bà Lã nhìn con trai như nhìn một thỏi thép bị tôi hỏng, khiến Thọ Hỉ phải đưa mắt nhìn đi nơi khác. Mồ hôi rịn lấm tấm trên mặt, vội vã cúi đầu xuống. Bà Lã giận dữ chất vấn con trai. Ai bảo mày là quân Nhật sắp đến hả? Rõ là. Thọ Hỉ lấy mu bàn tay dính đầy lông lừa lau mồ hôi lên mặt, khẽ lẩm bẩm. Ông chủ Phúc Sinh Đường vừa nổ súng báo hiệu, vừa thông báo đấy thôi mẹ. So với bàn tay hộ pháp của bà Lã, bàn tay của Thọ Hỉ vừa nhỏ vừa mảnh mai. Anh ta chợt dùng tay, môi chúm chím như trẻ bú sữa mẹ, ngẩng đầu lên, dòng đôi tai bé tí lắng nghe, rồi nói. Bố mẹ ơi, bố mẹ nghe này. Cái giọng khàn khàn của Tư Mã Đình vẳng đến gian trái, nghe rõ mồn một. Các ông, các bà ơi, các chú, các cô ơi, các anh, các chị ơi, chạy mau đi, trốn mau đi. Hãy lánh đến phía đông nam, nơi không có bãi hoang mạc. Quân Nhật sắp đến đây. Nguồn tin chắc chắn đây, tôi không nói bậy đâu. Bà con ơi, đừng nấn ná nữa, chạy đi, đừng tiếc mấy gian nhà dột nát làm gì. Người con thì của con, còn người là con tất cả. Bà con ơi, chạy mau, không thì muộn, hối không kịp đâu, mau lên. Thọ Hỉ bật dậy, kinh hoàng nói. Bố mẹ thấy chưa? Nhà ta cũng nên chạy đi thôi. Bà Lã cằn nhằn. Chạy đi đâu? Nhà Phúc Sinh Đường chạy là phải rồi. Còn nhà ta kiếm ăn bằng nghề rèn. Thóc vua không thiếu một cân. Thuế vua không thiếu một đồng. Ai lên làm quan thì nhà mình vẫn là người dân. Bọn Nhật không phải là người hay sao, hả? Chúng chiếm Đông Bắc thì cũng vẫn phải dựa vào người dân cày ruộng nộp tô cho chúng. Này, ông nó này, ông là chủ nhà. Tôi nói vậy có đúng hay không, hả? Phúc Lộc miệng trễ xuống, để lộ hàm răng to, khỏe, vàng khè. Nét mặt không rõ là cười hay là khóc. Bà Lã nổi giận nói. Ôi giời, cái ông này, tôi hỏi ông nhe răng nhe lợi ra làm cái gì? Đúng là đồ vô tích sự. Ông Phúc Lộc nhăn nhó. Tôi biết gì mà hỏi. Bà bảo chạy, thì tôi chạy. Bảo không chạy, thì tôi cứ việc ở lại. Có gì đâu. Bà Lã thở dài. Phúc hay là họa đây? Họa thì có tránh cũng không thoát. Còn đứng đực ra làm cái gì hả? Ông nắn bụng cho con lừa mau đi. Thọ Hỉ mấp máy môi, lấy hết can đảm hỏi to, giọng đứt quãng. Mẹ, vợ con nó đẻ chưa ạ? Là đàn ông thì mày phải phân định công việc cho nó rõ ràng. Mày chỉ cần chăm sóc con lừa, con chuyện vợ mày,

giọng ông ta đã bắt đầu khàn đặc. Một số người nhàn rỗi đứng khoanh tay ngẩng mặt lên nhìn. Thọ Hỉ dừng lại ở đầu ngõ, phân vân lựa chọn lối đi đến nhà Ba Phàn. Có hai con đường đến nhà ông Ba Phàn. Một con đường qua phố lớn, một con đường đi dọc theo con đê. Đi dọc theo đường đê thì sợ đánh động đàn chó đen nhà họ Tôn. Ngôi nhà cũ kỹ của nhà họ Tôn nằm ở phía bắc của con hẻm. Có tường vây thấp, mặt tường bị sạt lở mấy chỗ nhẵn bóng, thường xuyên có lũ gà đậu ở đó. Chủ nhà họ Tôn là Tôn Đại Cô, chỉ huy 5 thằng cháu trai đều câm. Cha mẹ chúng như chưa hề tồn tại trên đời này. Chúng trèo qua tường, trèo đi trèo lại thành 5 chỗ lõm hình yên ngựa. Chúng ngồi nối đuôi như cưỡi ngựa trên các vết lõm. Tay gậy tay cung hoặc những thanh kiếm gỗ, chúng dương những cặp mắt đầy lòng trắng, chăm chú dõi theo những người hoặc động vật đi qua ngõ. Chúng tương đối lịch sự đối với người, nhưng tuyệt đối không lịch sự đối với súc vật, bất kể là trâu, bò hay mèo chó, ngan ngỗng hay gà vịt, chỉ cần chúng phát hiện ra là đuổi đi hết. Chúng dẫn theo đàn chó, biến thôn xóm thành bãi săn. Năm ngoái, chúng hùa với nhau giết chết con la sổng chuồng to bự của nhà Phúc Sinh Đường, lột ra xẻo thịt giữa đường phố đông đúc. Mọi người chờ đợi, rồi màn kịch sẽ xảy ra. Phúc Sinh Đường là đại gia, có chú bác làm đến chức trung đoàn trưởng, trong nhà nuôi cả đội súng ngắn. Vậy mà, chúng ngang nhiên làm thịt la của nhà họ, chẳng khác gì như tự tìm lấy cái chết. Nhưng ông hai nhà Phúc Sinh Động là Tư Mã Khố, một con người bắn giỏi như thần, có miếng bớt màu đỏ to như bàn tay trên mặt. Không những không rút súng ra mà còn thưởng cho 5 anh em nhà Câm 5 đồng bạc trắng. Từ đó, lũ trẻ Câm càng ngạo ngược, súc vật mà gặp chúng chỉ tiếc không mọc thêm đôi cánh. Khi chúng cưỡi trên tường, 5 con chó mục đen tuyền uể oải nằm dưới chân tường, mắt lim dim như đang mơ ngủ. Lũ trẻ Câm nhà họ Tôn cùng đàn chó của chúng đều có thành kiến sâu sắc với Thọ Hỉ ở cùng ngõ. Thọ Hỉ không hiểu vì sao, ở đâu và từ khi nào phải tội với đám yêu tinh này. Chỉ cần gặp cảnh người trên đường, chó dưới chân là Thọ Hỉ biết mình sắp gặp vận đen. Mặc dù mỗi lần đi qua, Thọ Hỉ đều mỉm cười với lũ Câm, nhưng vẫn không tránh khỏi đàn chó lao đến như tên bắn, xông ra tập kích dù chỉ là hù dọa. Da thịt không bị đớp miếng nào, nhưng vẫn khiến anh ta bị một phen khiếp hãi. Cứ nghĩ đến là lại rùng mình. Thọ Hỉ định đến nhà ông Ba Phàn bằng con đường lớn xuyên ngang thị trấn. Nhưng theo con đường lớn, tất phải đi qua trước cửa nhà thờ. Mà lúc này, ở đó có ông mục sư Maloa, thân hình cao lớn, tóc đỏ, mắt xanh, đang ngồi xổm vắt sữa dê dưới gốc cây hoa gạo Tây với thân cành đầy gai cứng. Hai bàn tay ông mục sư đỏ au, đầy lông mịn màu vàng, vuốt trên bầu vú căng mọng của con dê cái già, dưới cằm có 3 chòm râu. Những tia sữa màu trắng xanh vọt thành tiếng trong chiếc chậu trắng men han rỉ. Từng đàn từng lũ nhặng xanh đầu đỏ bay vòng quanh mục sư Maloa và con dê. Mùi hăng hắc của cây gạo, mùi gây gây của sữa dê, mùi ngầy ngậy của mục sư quyện vào nhau và tỏa ra dưới ánh sáng mặt trời, ô nhiễm cả nửa đường phố. Thọ Hỉ không chịu nổi cái nhìn lườm lườm đầy ác cảm của ông mục sư. Mặc dù nét mặt ông cố tỏ ra thân thiện với nụ cười thông cảm. Vì là cười mỉm nên ông mục sư hé môi để lộ hàm răng trắng xóa. Bàn tay hộ pháp bẩn thỉu làm dấu trên bộ ngực đầy lông lá. Amen. Khi ấy, Thọ Hỉ chỉ thấy ruột gan lộn tùng phèo. Một tình cảm khó tả khiến Thọ Hỉ cụm đuôi, bỏ chạy như chó. Tránh đàn chó dữ

Bụng mẹ co thắt dữ dội và đàn nhặng xanh bay đầy phòng. Tay mẹ bóp nát từng hạt lạc. Lai đệ nức nở gọi mẹ. Sáu đứa em gái cũng gọi theo. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt bảy đứa trẻ. Cầu đệ, đứa nhỏ nhất thì gào tướng lên, dẫm bành bạch đôi chân, lấm tấm những vết đỏ vì bị bọ chó và muỗi đốt lập cập chạy vào buồng mẹ. Lai đệ chạy theo, giữ em gái lại rồi thuận tay bế nó lên. Cầu đệ gào khóc, đấm vào mặt chị. Em vào với mẹ cơ, em vào với mẹ cơ. Lai đệ cảm thấy sống mũi cay xè, nước mắt nóng hổi tràn lên má. Lai đệ vỗ nhẹ vào lưng em gái, dỗ dành nó. Thôi, em đừng khóc nữa, mẹ sẽ đẻ cho em một em trai thật bụ bẫm, thật chóng chèo, em đừng khóc nhé. Trong buồng, vọng ra tiếng rên yếu ớt và câu nói đứt quãng của chị Lỗ. Lai đệ ơi, thôi, con bảo các em đi chơi chỗ khác đi. Chúng nó còn nhỏ, không hiểu gì. Chẳng lẽ con cũng không hiểu sao? Hả? Đi chơi đi các con. Một tiếng động vang lên trong buồng cùng với tiếng gào to của chị Lỗ. Năm đứa trẻ đứng chen chúc ngoài cửa sổ. Lãnh đệ, 14 tuổi, khóc thét lên. Mẹ ơi! Lai đệ đặt đứa em gái xuống, chạy ra ngoài bằng đôi chân đã bó nhưng sau được giải phóng. Ngưỡng cửa mục làm Lai đệ bị vấp, ngã chúi về phía trước, đè lên chiếc bễ thổi lửa. Chiếc bễ đổ cành, làm vỡ vụn chiếc chậu men xanh đựng thức ăn cho gà. Lai đệ hốt hoảng đứng dậy, thấy bà nội đang quỳ trước bàn thờ Phật, khói hương tỏa nghi ngút quanh bức tượng Quan Âm. Lai đệ run bắn lên, cô dựng lại chiếc chậu, cuống quýt nhặt nhạnh những mảnh vỡ. Làm như bằng cách đó, chiếc chậu men xanh có thể lành lại hoặc giảm nhẹ lỗi lầm của mình. Bà nội đứng vụt dậy, to lớn như một con ngựa nòi. Thân hình lắc lư, đầu giật giật, miệng tuôn ra hàng tràng những câu khó hiểu. Lai đệ co rúm người lại theo bản năng, hai tay ôm đầu, chờ đợi. Nhưng bà nội không đánh cô, chỉ xoắn vành tai mỏng và trắng bệch của cô rồi dúi một cái. Lai đệ ngã lăn ra trên lối đi dài đầy những mảnh ngói vỡ trong sân. Lai đệ trông thấy bà nội cúi xuống quan sát những mảnh chậu men vỡ, y hệt con trâu đang chuẩn bị uống nước ở bờ sông. Bà nội nhặt lại mấy miếng mảnh vỡ trên tay, gõ chúng vào nhau thành những tiếng vui tai. Những vết nhăn sâu và dày đặc trên khuôn mặt bà nội, hai mép trễ xuống, nếp nhăn hai bên kéo dài xuống tận dưới cằm, khiến cái cằm như một bộ phận khác gắn thêm vào mặt. Lai đệ nhân đó quỳ trên lối đi, vừa khóc vừa nói. Bà ơi, bà đánh chết cháu đi. Bà Lã buồn rười rượi. Đánh chết mày hả? Đánh chết mày thì cái chậu nó lành lại được không hả? Đây là đồ sứ từ năm Vĩnh Lạc thời nhà Minh, của hồi môn từ đời cụ tổ nhà mày. Đáng giá một con la chứ có ít đâu hả? Lai đệ mặt trắng bệch, xin bà tha tội. Bà Lã thở dài. Ôi già, mày cũng đã đến cái lúc phải đi lấy chồng rồi đấy. Sáng tình mơ, việc thì không làm, chỉ nghịch với ngợm. Số cái mẹ mày là cái số nghèo, chết thế nào được hả? Lai đệ ôm mặt khóc. Bà Lã không bằng lòng nói. Đánh vỡ đồ dùng lại còn phải kể công à, hả? Đừng có ở đấy mà quấy rầy người ta. Thôi, hãy dẫn lũ em ăn bám ra sông mà mò tôm. Không đầy giỏ thì đừng có mà về nhá. Lai đệ vội vàng đứng dậy, bế cầu đệ lên, chạy ra cổng. Như đuổi gà, bà Lã dồn lũ trẻ ra cổng rồi quẳng cho lãnh đệ chiếc giỏ cao cổ đan bằng nhành liễu. Lai đệ tay trái bế cầu đệ,

cá con dưới sông đã nổi lên trắng xóa. Các em của Lai Đệ định xuống sông mò cá. Lai Đệ gằn giọng quát. Thôi, các em, đừng xuống nữa. Theo chị về nhà đi. Chuyện lạ xảy ra trên cầu đã lôi cuốn mấy đứa con gái. Chúng đứng yên. Thật ra, cảnh tượng trên cầu cũng cuốn hút Lai Đệ. Cô kéo các em gái về, nhưng mắt vẫn không rời cây cầu. Từ Mã Khố đứng trên cầu, vẻ đắc ý, vỗ tay bôm bốp, hai mắt rực sáng. Hắn cười hì hả, hắn khoe khoang với bọn gia nhân. Ha ha, diệu kế này của ta mới có thể nghĩ ra. Mẹ kiếp, chỉ có ta mới nghĩ ra. Bọn nhóc Nhật Bản mau mau đến chịu chết. Bọn gia đình phụ họa theo. Một gia đình hỏi to. Thưa ông hai, bây giờ lồi lửa có được không? Từ Mã Khố nói. Hợm hãng, đợi chúng đến hãy đốt. Bọn gia nhân xúm xít vây quanh Từ Mã Khố đi về phía đầu cầu. Cỗ xe của Phúc Sinh Đường cũng trở về thôn. Trên cầu trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng rơi tí tách của những giọt rượu xuống mặt nước. Lai Đệ tay xách giỏ, dẫn các em rẽ những bụi cây lúp xúp mọc đầy sườn đê, trèo lên. Đột nhiên, Lai Đệ nhìn thấy một khuôn mặt đen nhèm lấp ló trong bụi cây. Cô hoảng hốt kêu lên, chiếc giỏ trong tay rơi xuống, dập dềnh trên những cành quán mộc rồi lăn đến tận mép nước. Tôm trong giỏ văng ra, nhảy trên bãi như đốm sáng. Lãnh Đệ chạy theo chiếc giỏ, còn các em thì nhặt tôm vương vãi trên cát. Lai Đệ đi thụt lùi về phía bờ sông, mắt không rời khuôn mặt đen. Khuôn mặt đen cố nở một nụ cười ra vẻ cáo lỗi, hai hàm răng trắng xóa, những tia như vỏ xà cừ. Cô nghe thấy người đó nói nhỏ. Này, em gái, đừng sợ. Chúng tôi là du kích. Đừng nói gì cả nhé. Mau rời khỏi chỗ này đi. Lúc này, cô mới thấy rõ. Trong các bụi cây có đến mấy chục người mặc áo xanh, mặt đanh lại, mắt mở to. Có người cầm súng trường, người cầm lựu đạn, người thì đại đao có tua lựa hồng. Người đàn ông răng trắng, mặt đen, nét mặt vui vẻ, tay phải cầm khẩu súng lục có ánh thép xanh, tay trái cầm một vật phát ra tiếng kêu tích tắc. Sau này, Lai Đệ mới biết đó là chiếc đồng hồ bỏ túi, và chính con người mặt đen đó cuối cùng đã chui vào chăn của cô. Lão Ba Phàn, rượu ngà ngà say, bước vào cổng nhà thượng quan với vẻ không bằng lòng. Quân Nhật sắp đến rồi, con lừa nhà cậu chọn thật đúng lúc. Nói thế nào nhỉ? Lừa nhà cậu, nhưng do ngựa của nhà tôi phối giống, bắn súng phải đền đạn. Cậu mặt dày mày dạn, giữ thể diện đâu mà xấu hổ. Tôi là tôi nể mặt mẹ cậu. Cậu nói với tôi, mẹ cậu rèn cho tôi một cái nạo vó ngựa. Thọ Hỉ đẫm mồ hôi bước theo sau Ba Phàn. Bà Lã gầm lên. Ba Phàn, cái đồ gấu chó làm gì mà khệnh khạng thế? Ba Phàn lấy hết cam đảm nói. Dạ, Ba Phàn đã đến đây rồi ạ. Vừa trông thấy con lừa nằm dưới đất, Ba Phàn đã tỉnh rượu quá nửa. Ai chà chà, đến nồng nỗi này à? Sao không gọi tôi đến sớm hơn hả? Lão quăng chiếc túi da trên vai xuống, sờ tay, vỗ vỗ bụng con lừa, lại vòng ra phía đuôi, ấn ấn cái chân lừa con thò ra ngoài âm đạo. Lão đứng thẳng lên, lắc đầu buồn bã nói. Ôi giời ơi, muộn rồi, thế là hết. Năm ngoái, khi con trai bà dắt lừa đến phối giống, tôi có nói là con lừa nhà cậu thuộc lại tép diêu, tốt nhất nên cho phối với lừa. Nhưng cậu ta không thèm nghe lời khuyên của tôi, cứ nhất định đòi phối với con ngựa. Còn ngựa giống nhà tôi là giống ngựa Đông Dương thuần chủng, vó của nó còn lớn hơn đầu lừa nhà bà kia. Nó mà nhảy, lừa nhà bà phải sụp ngay, chẳng khác gì gà trống nhảy chim sẻ. Cũng chính là vì con ngựa giống của tôi được dạy dỗ tốt, cho nên nó nhắm mắt lại mà phủ con lừa. Phải là con ngựa khác thì... thôi, thế nào? Không đẻ được hả? Con lừa nhà bà không phải là loại đẻ ra la. Lừa nhà bà chỉ có thể đẻ ra lừa. Bà lã cắt ngang lời lão Ba Phản. Này, thôi, Ba Phản, cầm miệng đi không nào? Xong rồi, nói xong rồi. Lão Ba Phàn vớ lấy cái túi da khoác lên vai, trở lại trạng thái say rượu, rình bỏ ra về. Bà lã túm ngay lấy cánh tay lão, nói: Này, Ba Phàn, bỏ đi như vậy mà được à? Lão Ba Phàn cười: Bà chị ơi, bà chị không nghe thông báo của lão Phúc Sinh Đường sao? Bà con thôn xóm chạy sạch rồi, lừa quan trọng hay là tôi quan trọng hơn hả? Bà lã nói: Ông Ba Phàn này, ông sợ tôi để ông thiệt à, đúng không? Hai bình rượu ngon, một thủ lợn béo, ông không thiệt đâu. Nhà này tôi nói là xong ngay. Tôi là chủ mà. Tôi biết, bà chị giữ chân kìm của lò rèn. Đàn bà cởi trần quai búa tạ thì cả Trung Quốc mới có bà chị là một. Ấy da, sức ấy mà. Lão cười danh mãnh. Bà lã phát cho lão một cái nói: Cái đồ ôn dịch. Thôi, này, anh ba, đừng đi. Gì thì gì, cũng là hai cái sinh mạng. Ngựa giống là con trai của anh, con lừa này là con dâu của anh, con la trong bụng nó là cháu nội của anh. Anh trổ tài, nó sống thì phải cảm ơn anh, thưởng cho anh. Nó chết, không trách anh mà chỉ trách tôi kém phúc, có được không nào? Thôi, ở lại nhá, anh Ba Phàn. Lão Ba Phàn đâm ra khó xử nói: Ai da, bà chị bắt tôi phải thông gia với lừa với ngựa. Tôi còn gì để nói nữa? Thôi, thử chữa lợn què thành lợn lành xem sao. Đúng rồi, phải rồi, anh ba này, đừng nghe cái lão Tư Mã Điên nói vậy nhá. Bọn Nhật nó đến nơi khỉ ho cò gáy này làm gì? Và lại, anh làm là làm việc phúc đức, ma quỷ cũng phải tránh người hiền nữa là, phải không anh? Lão Ba Phàn mở túi ra, lấy ra một lọ chất nước màu xanh nói: Đây là thần dược gia truyền, truyền trị cho gia súc đẻ khó. Dùng loại thuốc này mà vẫn không đẻ thì đến Tôn Ngộ Không sống lại cũng đành phải bó tay đấy nhá. Nào, các cha lại đây giúp một tay nào. Bà lã nói: Thôi, để tôi, cái lão nhà tôi nó vụng về lắm. Lão Ba Phản nói: Nhà thượng quan, gà mái gáy, gà sống cũng không đẻ trứng. Ông Phúc Lộc nói: Chú ba, muốn chửi thì chửi thẳng, đừng nói mỉa mai như vậy làm gì. Lão Ba Phản nói: Ông cáu rồi hả? Bà lã nói: Thôi, đừng múa mép nữa, nói xem làm gì bây giờ nào. Bà Phản đáp: Bà nâng cái đầu lừa lên, cho nó uống thuốc đi. Bà lã đứng dạng chân, nín thở, nâng đầu lừa lên. Cái đầu cựa quậy, mũi thở phì phì. Bà Phản nói to: Nâng cao lên nữa, cao lên nữa. Bà lã lại cố nâng cao nữa, mũi bà cũng thở phì phò. Bà Phản khó chịu nói: Ây da, cha con ông chết cả rồi hay sao? Bố con Phúc Lộc sán lại, suýt nữa dẫm phải chân lừa. Bà lã trừng mắt. Lão Ba Phàn lắc đầu, cuối cùng cũng nâng được đầu lừa lên cao. Con lừa bập bập cặp môi dày, nhe răng ra. Bà Phàn dùng cái phễu bằng sừng trâu rót thuốc vào miệng lừa rồi bảo: Xong rồi, đặt xuống. Bà Lã thở hồng hộc. Lão Ba Phàn giờ dẫm, nhét thuốc vào tẩu, ngồi xổm đánh diêm châm thuốc, rít một hơi thật sâu. Hai làn khói trắng thở ra từ hai lỗ mũi. Lão ta nói, cái bọn Nhật đã chiếm huyện Lỵ, giết huyện trưởng Tường Duy Hán, cưỡng hiếp cả vợ ông ta nữa. Bà Lã hỏi, ôi dà, lại là cái tin từ nhà Tư Mã có phải không? Bà phản đáp, không phải, người anh em kết nghĩa của tôi nói vậy, nhà lão ở cửa đông. Bà Lã nói, tin ngoài 10 dặm, khó mà đúng với sự thật. Thọ Hỉ nói, gia nhân nhà Tư Mã Khố lên cầu đánh Họa Công, sao lại là không thật? Bà Lã giận dữ nhìn con trai mình, nói, ra cái thá gì đàn ông như anh, con thì một đống, trên cổ nhà anh là quả bí hay là cái đầu hả? Các người thử nghĩ mà xem, người Nhật thì cũng là cha sinh mẹ đẻ, với ta không thù không oán, vậy chúng làm gì ta? Chạy à? Chạy nhanh đến mấy cũng không bằng đòn đạn. Trốn hả? Trốn đến bao giờ? Nghe bà Lã lên lớp, cha con nhà thượng quan im thìn thít, không dám nói lại một câu. Bà Phàn gõ tẩu thuốc cho sạch tàn thuốc, đằng hắng mấy tiếng nói. bà chị nhìn xa thấy rộng, suy xét đâu ra đấy. Chị nói vậy, tôi cũng đỡ lo. Ừ, đúng vậy. Chạy đi đâu bây giờ? Trốn đi đâu bây giờ? Người thì có thể bỏ chạy, nhưng mà con lừa con ngựa giống của tôi lừng lững như trái núi thì trốn đi đâu? Trốn mồng một chẳng thoát ngày rằm. Mẹ kiếp, đất cần. Thôi thì đỡ đẻ cho con lừa đã. Bà Lã vui vẻ nói, thế là đúng rồi. Ba Phàn cởi chiếc áo ngoài, siết chặt thắt lưng, đằng hắng mấy cái như võ sĩ sắp sửa lên vũ đài. Bà Lã gật đầu lia lịa, tỏ vẻ tán thưởng. Ông bà này phải như vậy chứ, trâu chết để ra, người ta chết để tiếng. Con lừa mẹ tròn con vuông thì tôi biếu thêm ông một vò rượu nữa, đánh trống khua chiêng cho anh đăng quang. Bà Phàn nói, ấy già, cái bà chị này nói gì mà lạ vậy, ai bảo con lừa nhà chị lấy giống nhà tôi, vậy là khoán giống khoán thu nhập. Đã khoán thì quan đến cùng. Lão Ba Phàn đi quanh con lừa một vòng, lay lay cái chân con lừa con, rồi lẩm bẩm. Ôi già, cái bà thông gia lừa ơi, đây là vượt cạn, là qua quỷ môn quan. Bà lừa, giáng lên cho lão Ba Phàn này mở mày mở mặt nào. Lão vỗ vỗ đầu con lừa, gọi to. Này, các cha, đem thừng và đòn gánh ra đây. Dốc nó dậy, nằm thì không đẻ được đâu. Cha con Phúc Lộc nhìn bà Lã. Bà Lã nói cứ làm theo lời ông Ba Phàn. Cha con Phúc Lộc lấy thừng và đòn gánh ra. Lão Ba Phàn luồn dây thừng dưới nách con lừa, thắt nút. Lão Ba Phàn bảo Thọ Hỉ. Này, Thọ Hỉ, cậu sang phía bên kia. Lão Ba Phàn thử cái nút cho chắc, bảo Phúc Lộc lồng đòn qua. Từ hai phía, hai cha con Thọ Hỉ nâng hai đầu đòn. Ba Phàn bảo cúi xuống, đặt đòn gánh lên vai. Cha con Thọ Hỉ làm theo. Ba Phàn nói, thôi, được rồi, cứ thế, đừng vội. Tôi bảo đứng lên thì hãy đứng lên. Có tí tẹo sức nào thì vận hết ra. Thành công hay không là ở lúc này đấy. Còn lừa, không thể để vậy được đâu. Này, bà chị, lại đây, phụ tôi một tay. Chớ có để nó què đấy nhá. Lão Ba Phàn vòng ra phía đuôi con lừa, phủi tay, cầm lấy cây đèn trên cối xay bột, dốc dầu vào lòng bàn tay, xoa đều, rồi thổi phù một cái. Sau đó, lão thử luồn tay vào cửa mình con lừa. Con lừa quẫy lung tung, lão ta cho tay luồn sâu nữa. Cổ lão gần chạm cái chân đỏ hòn của con lừa con.

Cô nghe thấy tiếng cách đây không xa, giọng nói quen thuộc đang gào lên điều gì đó, nhưng đã bị dòng sông sôi ùng ục át mất. Lai Đệ ôm chặt đứa em gái nhỏ nhất, cảm thấy mặt nó nóng bừng. Mặt sông tạm thời yên tĩnh, khói trắng tan dần. Lại có tiếng rú rít trên trời kéo theo một vệt sáng vọt qua con đê thuồng luồng nổ trong thôn. Tiếng ùng oàng vang rền như sấm. Từ trong thôn vẳng lại tiếng phụ nữ la khóc, tiếng đổ vỡ của những vật nặng. Bên kia bờ đê không một bóng người, chỉ trơ trụi một cây hòe cổ thụ. Phía dưới gốc cây hòe, dọc theo bờ sông là một dạng liễu rủ. Những quái vật đáng sợ đó từ đâu mà ra nhỉ? Lai Đệ nghĩ, ôi chà chà. Tiếng kêu làm đứt đoạn dòng suy tưởng của Lai Đệ. Qua kẽ lá, cô nhìn thấy ông hai nhà Phúc Sinh Đường cưỡi chiếc xe đạp IFA phóng lên đầu cầu. Ông ta lên cầu làm gì nhỉ? Chắc chắn là vì con ngựa, cô nghĩ vậy. Từ Mã Khố, tay này dắt xe, tay kia cầm bó đuốc cháy rừng rực, rõ ràng không phải vì con ngựa. Con ngựa nhà ông ta xương thịt tung tóe, máu nhuộm đầu cầu, đỏ cả xuống nước sông. Từ Mã Khố vội xuống xe, ném bó đuốc vào đống củi đã tầm đẫm rượu. Ngọn lửa xanh bùng lên và lan ra rất nhanh. Từ Mã Khố quay xe lại, không kịp nhảy lên mà dắt xe chạy trở lại. Đám lửa xanh đuổi theo. Từ Mã Khố luôn miệng kêu cha cha, rất kỳ quặc. Một tiếng đổ đanh thép, chiếc mũ cói rộng vành trên đầu Tư Mã Khố bay vọt lên như một con chim, xoay tròn rồi rơi xuống nước. Ông ta quẳng xe đạp, ngã rúi xuống, rồi bò lồm ngổm trên cầu như chó. Tằng, tằng, tằng, tiếng súng nổ gian như pháo tép. Từ Mã Khố miết bụng trên cầu trườn xuống như con thằn lằn, chỉ một thoáng đã mất dạng. Cây cầu cháy rừng rực, toàn lửa xanh, cao nhất là ngọn lửa ở giữa, không có khói. Mặt sông cũng biến thành màu xanh. Luồng hơi nóng bỏng ập tới nghẹt thở, mũi khô rát ào ào như gió. Những cành tầm ma ướt sũng cũng đổ mồ hôi, lá quăn lại, héo quắt. Lúc này, Lai Đệ nghe rõ tiếng chửi của Tư Mã Khố từ sau bờ đê vọng lại. Cái thằng giặc Nhật, mày qua được Lư Câu Kiều, nhưng không qua nổi cái cầu lửa này. Chửi xong, Tư Mã Khố liền cười lớn. Cái thằng giặc Nhật. Tiếng cười chưa dứt, từ phía đê bên kia sông đã trông thấy những cái đầu lô nhô đội mũ vàng. Tiếp đó là nửa người trên và đầu ngựa. Rồi mấy chục người cưỡi những con ngựa cao lớn đứng đầy mặt đê. Tùy khoảng cách có đến vài trăm mét, nhưng Lai Đệ trông thấy ngựa của bọn Nhật cao lớn chẳng kém con ngựa giống Đông Dương của nhà Ba Phàn. Nhật! Giặc Nhật tới rồi! Thế là bọn quân Nhật đến thật rồi. Quân kỵ Nhật không đi qua cây cầu đang bốc lửa xanh mà thúc ngựa xuống dốc đê phía bên kia sông. Mấy chục con ngựa ngờ nghĩnh chen nhau lội xuống dòng sông. Lai Đệ nghe thấy tiếng bọn chúng quát tháo. Đoàn ngựa ùn xuống nước hí vang, nước ngập chân ngựa, mấp mé bụng dưới. Quân Nhật ngồi thẳng trên yên, mặt hơi ngửa lên. Mặt nước phản quang trên những khuôn mặt bị phơi nắng, sáng lốm nhốm, không phân biệt được là mắt hay là mũi. Con ngựa vươn cổ, ra vẻ như phi nước đại, nhưng chúng không phi được. Chúng lội nước một cách khó nhọc, sóng vờn dưới bụng ngựa. Lai Đệ có cảm giác đó là những tia lửa nhỏ khiến chúng càng vươn dài cổ ra, dùng mình liên tục, nửa dưới đuôi thả trong dòng nước. Bọn lính nhấp nhô trên mình ngựa, chúng dùng cả hai tay giữ lấy dây cương, chân duỗi thẳng trên bàn đạp, dạng hai đùi ra thành hình chữ bát, triển khai đội hình theo tuyến tán binh. Lai Đệ trông thấy con ngựa màu táo đỏ, cao lớn, chợt khựng lại giữa lòng sông, dòng đuôi lên